Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, hỏa công trại địch. Giờ phút này, mặt trời lặn về tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu, Cổ Hủ đi ra đại trướng, ngắm nhìn cách đó không xa phần Phật tinh kỳ, chính như cùng hắn dự liệu như thế. Hoàng hôn thời khắc, rốt cục lên gió lớn, thổi hướng trước mắt đầy trời mây mù yêu quái. Yêu trong sương mù, ẩn tàng liền là 70-80 vạn khăn vàng loạn quân. Ngay sau đó, ngưng trọng kèn lệnh theo thứ tự vang lên. Chiến mã tê minh, đao kiếm ra khỏi vỏ. Tất cả mọi người nhiệt huyết, đã bị nhơ lửa. Đối với sở hữu người chơi mà nói, cái này đã không chỉ là một cái trò chơi, mà là phảng phất xuyên qua tiến nhập một thời đại, uống không hết rượu trong chén, không bỏ được trong tay đao, lưu không hết anh hùng huyết, không giết xong cừu nhân đầu. Trống trận gõ vang, gót sắt trà đạp, mấy vạn người đoàn đội đang chuẩn bị công kích thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, nghe được đỉnh đầu truyền đến vỗ cánh to lớn phong thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, từng đầu bá khí vô cùng hồng long, vuốt cường hãn hữu lực hai cánh, theo thứ tự từ trên bầu trời lướt đến. Cửu cửu số không, toàn thân tản mát ra hỏa viêm khí tức. Ma long, trời à, là ma thú, từ đâu tới ma long? Khi nhìn đến những này ma long đột nhiên xuất hiện trong trận doanh, hoàng phủ tung thủ hạ quân sĩ, lập tức đã dẫn phát một trận rối loạn. Ma long, tại trong mắt mọi người, đều là một loại cực kỳ đáng sợ ma thú, nhất là có thể phun ra ra lửa nóng hừng hực hỏa viêm ma long. Càng là kinh khủng bên trong kinh khủng, nhìn thấy mấy trăm đầu hỏa viêm ma long lăng không lướt đến, chiến mã chấn kinh, nhao nhao phát ra tê minh. Đám người cũng là hỗn loạn tưng bừng, nhưng mà kia mấy trăm đầu hỏa viêm ma long lại nhìn cũng không nhìn thân dưới quân đội, chỉ là mở ra hai cánh, mượn nhờ cuồng phong, hướng phía nồng đậm mây mù yêu quái bên trong lao đi. Cái này, đây là, lần này, đến phiên hoàng phủ tung thất kinh, thân là cao cấp võ tướng, thị lực của hắn tự nhiên muốn so những người khác mạnh hơn nhiều. Lúc này thình lình phát hiện, những này hỏa viêm ma long trên lưng đều có người cưỡi điều khiển, rõ ràng là một chi long kỵ quân. Từ xưa đến nay, chưa hề nghe nói có người thuần phục ma long a. Đang tại hoàng phủ tung kinh ngạc vô cùng thời điểm, bên cạnh Cổ Hủ lại là quạt lông nhẹ lay động, mỉm cười, mời tướng quân truyền lệnh để tướng sĩ chớ hoảng sợ. Đây là chúa công huấn luyện một chi long kỵ quân, là đến hiệp trợ tướng quân hỏa công trại địch. Ngươi nói là, đây là tiêu tương quân huấn luyện long kỵ quân. Nhìn xem cướp quá đỉnh đầu, tản ra hỏa viêm khí tức to lớn ma long, hoàng phủ tung thật sự là ngược lại hít một hơi lương khí. Thần cấp lịch sử danh tướng, thần cấp mưu sĩ, còn có thần cấp ma thú thuần hóa long kỵ quân. Cái này một vị triều đình mới phong xa kỵ tướng quân. Huy dưới thực lực cũng quá kinh khủng a. Huy dưới võ tướng, mưu sĩ, quân đội mạnh như thế. Như vậy cái này một vị xa kỵ tướng quân bản thân, chiến lực lại sẽ kém đi đâu vậy chứ? Nghĩ đến chính mình vừa rồi vậy mà chất vấn Tiêu Thiên thực lực, hoàng phủ tung chỉ cảm thấy sợ hãi cả kinh. Lão phu thật sự là lão mắt hoa mắt ù tai, vậy mà đi chất vấn dạng này một vị đương thời chiến thần. Cuồng phong quét dưới, màu vàng mây mù yêu quái dần dần lui tán, lộ ra dấu ở trong sương mù dày đặc khăn vàng phản quân. Chỉ gặp những này khăn vàng quân sĩ từng cái thần sắc chất phác, cầm trong tay vũ khí, theo bí thuật sư thi triển pháp thuật, trên thân bắn ra một đạo đạo hồng quang, theo kèn lệnh thổi lên, xếp thành một hàng kỳ lân quân, như là tường đồng vách sắt, đứng ngực trước trận. Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi sau lưng, đều có một đạo khí thế khổng lồ hư ảnh ẩn ẩn đằng không mà lên. Rõ ràng là vô cùng hung hãn lưỡng long một báo. Đây chính là thần cấp võ tướng pháp tướng à. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm a. Bố trí tại 20.000 kỳ lân quân hậu phương đi theo công kích. Thì là Hoàng Phủ Tung Huy hạ chiến ra sức bảo vệ lưu so sánh là hoàn chỉnh 50.000 dài xã quân. Tăng thêm hai cánh 100.000 người chơi quân đoàn. Đây chính là Dĩnh Xuyên chiến triều đình một phương toàn bộ chiến lực. Mà đối diện yêu trong sương mù lộ ra, thì là 70-80 vạn không sợ chết khăn vàng yêu binh. Dung trời chống trận, bỗng nhiên gõ vang, chỉ gặp Triệu Vân, Quan Vũ, Trương bay người lên, thần cấp pháp tướng đột nhiên bộc phát, nhất thanh nhất bạch hai đầu cự long phóng lên tận trời. Một đầu Black Panther cũng là đột nhiên lăng không đập ra. Khí thế kia bàng bạc, cảnh tượng trong nháy mắt truyền khắp chiến trường. Triều đình một phương quân đội lập tức sĩ khí đại trận. Từng đợt tiếng hò hét bên trong, chỉ gặp kỳ lân quân vạn mã bôn đằng, thiết thương lập tức, giống như cửu thiên cổn lôi vượt mức quy định chạy đi. Cùng lúc đó, từ khăn vàng quân trên trận địa, mấy chục vạn khăn vàng yêu binh, cũng giống như thủy triều tuôn ra. Phô thiên cái địa đánh tới, trong lúc nhất thời, đôi bên mênh mông quân đội, như là lũ ống trút xuống, đối diện đụng vào nhau. Thoáng chốc, toàn bộ chiến trường giống như sôi trào chảo dầu nổ tung. Kỳ lân quân chiến lược kinh người, trường thương mỗi một lần đâm ra, nhất định xoắn nát mấy tên khăn vàng yêu binh, chịu đến kỳ lân quân như là thần binh thiên hàng ủng hộ. Lúc đầu đã có chút sa sút tinh thần triều đình binh cũng sĩ khí đại trấn. Từng cái anh dũng giết địch. Cùng lúc đó, bay lượn đến trận địa địch phía trước nhất hỏa viêm ma long. Thì là phun ra một đạo long tức. Tại trận địa địch bên trong bốc cháy lên từng đoàn hừng hực liệt hỏa. Lập tức mà đến, thì là như là mưa to rực hồn thương cùng lửa vẫn thương. Trong nháy mắt tại trận của địch trung ương, thanh lý ra một mảnh đất trống. Tại phun ra xong long tức về sau, hỏa viêm ma long cũng là từ trên trời giáng xuống, lấy cường hãn nhục thân ngạnh kháng công kích của đối phương. Khăn vàng quân phàm có không tránh kịp, hoặc là bị một chảo đập thành bánh thịt, hoặc là bị tung bay đến nửa vô ích, trực tiếp quẳng thành một bãi thịt nát. Nhìn xem uy thế này kinh người tình hình chiến đấu, đang cùng huy hạ tướng sĩ cùng nhau trùng sát Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn các loại chủ tướng. Cũng là nhịn không được lộ ra vẻ mặt kích động, cường, quá mạnh, dạng này một mực chiến lược kinh người quân đội, căn bản đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cùng Hoàng Phủ Tung, toàn bộ người chơi đoàn đội cũng bị kỳ lân quân cùng long kỵ quân kinh khủng chiến lược hoàn toàn rung động. Nếu như nói ngay từ đầu trong lòng bọn họ còn có một tia lùi bước suy nghĩ, như vậy giờ này khắc này cũng hoàn toàn bị khơi dậy hoa hạ nam nhi nhiệt huyết. Sinh làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Ngang đao thúc ngựa, khoái ý nhân sinh, giết a, làm chết đám này yêu binh. Không thể để cho tiêu thần đem chiến công toàn đoạt. Chính là, chúng ta cũng không phải dễ trêu. Nãi nãi, xông lên a, hội hỏa viêm pháp thuật. Mau tới, thiêu chết đám này yêu nhân. Phát hiện hỏa công hữu hiệu về sau. Không ít người chơi, cũng là hướng phía đối phương liều mạng phóng thích pháp thuật. Gió trợ thế lửa, lửa mượn phong uy, trong lúc nhất thời. Không đến 200.000 người đội ngũ, vậy mà ngạnh kháng trụ tiếp cận gấp 5 lần địch nhân. Mặc dù huy hạ tướng sĩ cùng những cái kia dị nhân quân đoàn đều sĩ khí cao trướng. Liều chết tác chiến, đánh giết vô số khăn vàng yêu binh. Nhưng là, làm là quân đội thống soái, Hoàng Phủ Tung đầu não vẫn là cực kỳ thanh tỉnh. Một trận chiến này bọn hắn đối thủ, số lượng thực sự nhiều lắm. Với lại thỉnh thoảng cái kia có thể từ địa phương khác được bổ sung. Dù cho phe mình tác chiến dũng mãnh, 3. 6. Lấy 3-1 hoặc là 4-1 chiến tổn đánh giết địch nhân. Y nguyên cố hết sức. Ngay tại Hoàng Phủ Tung nhíu mày suy tư thời điểm. Đột nhiên trong lúc đó, trận của địch hậu phương, đột nhiên có một đạo huyết sắc quang mang bắn ra mà ra. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, mà bị cái này một đạo huyết mang chiếu xạ đến khăn vàng yêu binh. Đột nhiên chỉ gặp, thân hình tăng vọt gấp đôi, toàn thân bắn ra màu đỏ sẫm huyết quang. HP, lực lượng giá trị, toàn bộ đều tăng lên mấy lần. Vốn đang có thể miễn cưỡng đối kháng người chơi cùng triều đình đại quân, lập tức có chút chống đỡ không được, hướng về sau thối lui. Mà đại quân càng là khiếp sợ phát hiện, chịu đến hồng quang bao phủ khăn vàng quân, vậy mà không còn sợ hỏa công. Không tốt, đây là khăn vàng yêu thuật. Nhìn thấy đối phương chiến lực đại tăng, Hoàng Phủ Tung lập tức khẩn trương lên. Đồng thời ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, không biết mạnh đức chữ nhật đài, còn có kia một tên thần bí dị nhân, phải chăng có thể giết vào địch trong trận, nhất cử đánh giết chính đang thi triển yêu pháp hoàng cân tặc thủ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.